Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1023, vượt cấp chém giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Niết Bàn Kiếm, Huyền Thiết Kiếm Pháp, cơ hồ là khoảnh khắc bây giờ. Lưu Kiệt cùng cái này hai người đã vặn đánh nhau, lấy Niết Bàn Kiếm phát động dạy Huyền Thiết Kiếm Pháp. Kiếm thế ở ngay tức thì hóa là cuồn cuộn sóng lớn. Như nước biển vậy miên dáng dấp hướng kẻ ác phát động dậy công kích. Huyết thiết kiếm pháp vốn là lấy trầm ổn tấn công làm chuẩn. Ý tứ chính là người kiếm hợp nhất. Kiếm tùy tâm động, lòng tùy ý động, lấy cấp 6 thực lực phát động lên. Thời gian đầu tiên cùng cái này u hỏa nhị lão vạn đánh nhau. Lưu Kiệt kiếm trầm ổn có lực. Mỗi nhất kích cũng nặng nề vô cùng, trên thân kiếm đầy ắp ổn như núi cao giống vậy khí thế. Tùy ý đối phương như thế nào chống cự, cũng khó mà dung chuyển thân kiếm phân nửa. Kiếm như núi cao vậy chững chạc, khí như nước biển vậy miên dài, vừa có một bộ thao thao bất tuyệt khí thế ở bên trong. Nếu như nói Lưu Kiệt Huyền Thiết kiếm pháp giống như núi cao vậy chững chạc nói. Như vậy u hỏa ba lão ở giữa hai người kiếm quy luật như quỷ mị vậy làm người ta khó mà dự liệu. Hai người xuất kiếm góc độ cực kỳ xảo quyệt. Mỗi một lần công kích cũng đang tìm Lưu Kiệt kiếm pháp bên trong khe hở. Lấy xảo quyệt góc độ hướng Lưu Kiệt phát động dậy tấn công. Kiếm pháp nhìn qua cực kỳ âm ngoan cay nghiệt. Hai người như vậy thủ pháp. Trên thực tế cũng là nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu phong phú một loại thể hiện. Lấy u hỏa ba lão mấy chục năm chiến đấu chém giết kinh nghiệm tới xem. Lưu Kiệt muốn lấy một cái huyền thiết kiếm pháp liền đánh lui hai người tấn công rõ ràng nhìn qua. Có chút không quá có thể. Ba người chém giết chung một chỗ. Huyền thiết kiếm pháp mặc dù không đủ để sắp hai người đánh lui. Nhưng vẫn mang cho hai người không nhỏ áp lực, lượn quanh là u hỏa ba lão mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu. Ở thấy Lưu Kiệt sử dụng ra như vậy khi thế bừng bừng kiếm pháp thời điểm trong lòng cũng không khỏi. Kinh ngạc, như vậy dùng kiếm thủ pháp cùng với phương thức, ở hai người xem ra căn bản không phải một người 20 hơn tuổi người tuổi trẻ có thể tùy tiện. Thi triển ra, dây dưa một phút thời gian. Tựa hồ là biết mình không thể đột phá Lưu Kiệt huyền thiết kiếm pháp thế thủ. Một khắc sau u hỏa nhị lão trực tiếp đổi trận. Tấn công hướng canh phòng kẻ hở phát khởi giờ khắc này. Trên thân kiếm bao vây yếu ớt ngọn lửa trực tiếp hướng Lưu Kiệt bay lượn đi. Giống như dài ánh mắt vậy chạy thẳng tới Lưu Kiệt ngực. Màu xanh thẳm ngọn lửa bị trường kiếm đưa vào Lưu Kiệt bên người. Một khắc sau trực tiếp biến ảo, hai cây do ngọn lửa tạo thành trường kiếm màu xanh thảm trực tiếp cùng không trung tạo thành. Trực kích Lưu Kiệt ngực đâm tới, Niết Bàn chi tù, mắt thấy cái này ngọn lửa vô hình thì phải đâm vào mình thân thể. Ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, Niết Bàn chi tù trực tiếp thiếp thân tạo thành, một đạo lồng giam trực tiếp tại Lưu Kiệt sâu cạn biến ảo ra. Hoành ngăn ở Lưu Kiệt trước người, vậy ngăn trở hai đốt đuốc trường kiếm thế công. Phốc suy, một giọng nói tại Lưu Kiệt bên tai truyền ra. Cứ việc Lưu Kiệt đã thời gian đầu tiên làm ra phản ứng. Nhưng giờ phút này hắn đối mặt dẫu sao là hai người vượt qua lãnh vực cấp 7 năng lực người tấn công. So sánh với cấp 6 năng lực người mà nói. Cấp 7 năng lực người phát động dạy thế công vô luận là uy lực hay là tức thế lên đều mạnh hơn quá. Cấp 6 năng lực người quá nhiều quá nhiều. Một khắc sau hai thanh trường kiếm trực tiếp đâm thủng Niết Bàn chi tù trở ngại. Thẳng tắp ép hướng Lưu Kiệt ngực. Hai thanh trường kiếm phơi bày một trái một phải giáp công thế. Từ hai bên trái phải phát động tấn công. Căn bản không cho Lưu Kiệt bất kỳ hòa hoãn cơ hội. Ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, chỉ gặp Lưu Kiệt trong miệng phát ra một tiếng gầm kêu. Trong tay Niết Bàn kiếm đã huy động lên, hướng bên trái ngọn lửa trường kiếm đã huy kích đã qua. Niết bàn kiếm cùng bên trái hỏa diễm kiếm ngay tức thì tiếp xúc. Cái này cầm thánh khí trường kiếm vậy rốt cuộc vào thời khắc này hiển hiện ra nó uy lực chân chính. Trực tiếp đem hỏa diễm kiếm từ bên trong phá vỡ. Lúc này liền là biến mất ở hư không bên trong. Bên trái trường kiếm ngay tức thì đánh nát. Nhưng phía bên phải hỏa diễm kiếm giờ phút này đã đến. Mắt thấy thì phải đâm vào Lưu Kiệt lồng ngực thời điểm. Lưu Kiệt đã cảm giác được vậy một cổ trực diện mà đến âm lãnh ngọn lửa hơi thở. Mà Lưu Kiệt lựa chọn cũng là tương đối quả quyết. Ngàn cân treo sợi tóc bây giờ. Thân hình trực tiếp trên không trung rất miễn cưỡng di động phân nửa. Phượng Loan khinh vũ thân pháp phát động lên. Lấy bả vai phải hướng hỏa diễm kiếm đỉnh đi lên. Phốc suy, 0,1% giây bây giờ. Âm lãnh hỏa diễm kiếm đã đâm vào Lưu Kiệt bả vai phải. Lúc này liền là máu bắn tung vang lên. Ngọn lửa này kiếm vậy chỉ là đâm vào Lưu Kiệt bả vai phải không quá nửa tấc khoảng cách. Ở không có cách nào tích trữ vào chút nào. Máu rồng lực, Lưu Kiệt thân thể là đi qua long tộc huyết mạch sau khi cường hóa. Giờ phút này nó cường độ thân thể đã sớm vượt qua thông thường vượt qua lãnh vực. Cho dù là so với một ít cường đại linh thú mà nói vậy chút nào không bị nhàn rỗi nhiều. Cứ việc ngọn lửa này kiếm không cách nào làm ra ngăn trở. Nhưng Lưu Kiệt ngay cả có lòng tin như vậy lấy thân thể tiến hành cứng rắn ngăn cản. Xem ra vẫn là ta đánh giá thấp mình thân thể hôm nay cường độ. Cho dù là cấp 7 năng lực người, phát động dậy tấn công cũng chỉ có thể lên tới ta da thịt. Muốn đâm vào ta xương dành cho ta một kích chí mạng. Cho dù là vượt qua lãnh vực cấp 9 vậy được phí lần trước lần khí lực. Sau này cái này đi qua máu rồng tẩy rửa sau thân thể ắt sẽ trở thành ta khác một đại tuyệt chiêu. Triển khai niết bàn chi tù giờ phút này đem Lưu Kiệt cùng hai người ông lão tầm mắt đỡ ra tới. Hơn nữa giờ phút này vốn là thuộc về từ từ dài đêm bên trong. Tầm mắt bản thu vào ảnh hưởng. U hỏa nhị lão căn bản là không cách nào nhận ra được niết bàn chi tù sau lưng Lưu Kiệt giờ phút này. Kết quả là một cái như thế nào tình cảnh bên trong. Hai người duy nhất có thể cảm giác đến. Chính là mình hỏa diễm kiếm đã không có vào Lưu Kiệt thân thể. Nhưng một khắc sau tự thân chính là mất đi cùng hỏa diễm kiếm liên lạc. Lấy cho tới thời khắc này tình trạng hai người vậy căn bản không biết được. Bị chúng ta cái này u hỏa biến thành trường kiếm đâm trúng. Cho dù là không có đâm trúng yếu hại, nhưng thằng nhóc này như cũ không thể ngăn cản chúng ta u hỏa âm lãnh xâm nhập. Chắc hẳn đã mất đi hơn nửa lực công kích. Ta ngươi hai người chỉ cần ở bổ sung một kích chí mệnh cuối cùng. Liền có thể đi trở về hướng gia chủ báo cáo kết quả. Xếp thứ hai ông già mở miệng. Trong thanh âm đầy ắp tự tin. Chắc hẳn hắn đối với mình phần này tấn công có tương đối lớn lòng tin. Đợi hồi chỉ cần ở giết đoạn thiên trần thằng nhóc kia. Anh em chúng ta ba người tối nay hành động cũng chỉ viên mãn. Cũng coi là thay chúng ta Ngô gia hoàn toàn trừ đi Đoàn gia cái này cừu nhân cũ. Đoạn không hối hận lão nhân kia ắt phải vậy không nghĩ tới. Không chỉ là hắn chết ở anh em chúng ta ba trong tay người. Liền liền toàn bộ Đoàn gia tương lai. Cũng tống táng ở anh em chúng ta ba trong tay của người. Ha ha ha ha ha. Hai người vừa nói, trong miệng đã phát ra sang sảng tiếng cười, nghe vào rất nhiều một phen đã chiến thắng tình thế và tự tin ở bên trong. Phốc suy, nhưng là một khắc sau, hai trước người phương vậy bị ngọn lửa kiếm đâm thủng qua niết bàn chi tù trực tiếp từ bên trong. Phá vỡ, dưới ánh trăng một đạo thân ảnh cấp tốc từ bên trong bay ra. Mũi kiếm trực bức u hỏa ba lão ở giữa lão nhị tới. Lão nhị cẩn thận, xếp lớn nhất ông già chỉ cảm thấy được trước mắt thoáng một cái. Một khắc sau đột phá ra Lưu Kiệt đã đến ở trước mặt bọn họ. Trường kiếm trong tay đã tới gần mình huynh đệ ngực. Lúc này liền là lên tiếng nhắc nhở. Nhưng một khắc sau, niết bàn kiếm đã không có vào lão nhị thân thể. Mắt thấy là không còn kịp rồi.